Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, Tiến Mạnh. Sở Ly nhìn xem cái này 10 mẫu linh thảo, âm thầm lắc đầu, chính mình bất luận đi tới chỗ nào, tổng cùng linh thảo có liên quan, bất quá đã có Khô Vinh Kinh, linh thảo nhưng lại không lo. Hôm nay Khô Vinh Kinh càng phát ra lợi hại, đối với linh thảo giúp ích càng phát ra cường đại. Tại đây theo thứ tự là Thanh Đầu Thảo, Tùng Hoa Thảo, Kim Thủy Thảo, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên chỉ vào một mẫu mẫu linh thảo, từng cái giới thiệu cái này 10 loại linh thảo danh tự. Cười nói, cái này 10 loại linh thảo cùng một chỗ nấu nước, là chúng ta luyện linh xà quyết là tối trọng yếu nhất dược tắm. Nếu là không có cái này dược tắm cách điều chế, được linh xà quyết bí kíp cũng vô dụng. Hơn nữa cái này 10 loại linh thảo cũng là linh xà là tối trọng yếu nhất đồ ăn. Chúng ta loại những này, ngoại trừ muốn cho mình dùng, còn muốn uy linh xà. Sở Ly cười nói, này linh xà là trọng yếu nhất a. Không tệ, Chu Nguyên cười gật đầu. Linh xà ăn còn lại mới là chúng ta có thể sử dụng. Bất quá chúng ta tổng cộng 4 người, 40 mẫu linh thảo đầy đủ nó ăn. Chúng ta có thể sử dụng cũng rất dư giả. Sở Ly trầm ngâm nói, có thể dưới chân núi loại những ư này, chỉ cần cam đoan đầy đủ linh xà ăn, giao đủ linh thảo, ngươi muốn tại nơi nào loại tự chỗ nào loại, tìm người khác hỗ trợ cũng thành. Tóm lại những linh thảo này không sợ truyền ra bên ngoài. Chu Nguyên cười nói, bất quá những linh thảo này rất khó dưỡng, dẫn tiên sơn linh khí nồng đậm mới được. Nơi khác dù cho có linh điền cũng rất khó sống. Sở Ly gật gật đầu. Linh khí nồng đậm xác thực là dẫn tiên sơn đặc điểm. Cười nói, Chu Kiệt con rắn kia là linh xà sao? Không phải, Chu Nguyên lắc đầu. Còn thiếu một ít nhi mới có thể thành linh xà. Đoán chừng tiếp qua 10 năm có thể thành. Đáng tiếc bị ngươi giết. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ lại tầm thường xà cũng có thể trở thành linh xà? Đúng vậy, Chu Nguyên gật đầu nói. Cái này 10 loại linh thảo ăn nhiều rồi. Lại phối hợp dùng linh xà quyết nội lực giúp nó rửa sạch thân thể. Có thể trở thành linh xà. Ngự Long quyết có thể làm cho linh xà hóa thành long. Thành tựu thiên thần về sau. Cưỡi long liền có thể đi tới đi lui thiên ngoại thiên. So cái khác thiên thần có thể lợi hại nhiều lắm. Cho nên dẫn tiên sơn mới có thể siêu nhiên thế ngoại. Còn có truyền thuyết, luyện thành ngự long quyết về sau, luyện thêm thành còn lại 3 loại tâm pháp, không cần mượn nhờ long liền có thể tùy ý ra vào thiên ngoại thiên. Nghịch thiên thành thần, Sở Ly đạo, Chu Nguyên cười nói, nghịch thiên thành thần chỉ là truyền thuyết, đến cùng là thật là giả ai cũng không biết, bởi vì không có người luyện thành qua. Chu Kiệt nói thật sự, bất quá đến nay không có người luyện thành qua. Dẫn tiên sơn đều là cỡi rồng đi tới đi lui thiên ngoại thiên. Sở Ly gật gật đầu. Linh xà quyết tổng cộng 9 tầng. Nếu có thể luyện thành 3 tầng. Có thể trên chân núi lại lưu 1 năm. Luyện thành 6 tầng. Còn có thể lại lưu 1 năm. Chu Nguyên cười híp mắt nói. Có thể luyện thành viên mãn. Cái kia chính là núi trong đệ tử. Chỗ tốt vô cùng. Sở Ly nói. Có luyện thành 6 tầng sao? 100 năm trước có một vị, Chu Nguyên thở dài một hơi nói, đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn không thể nào luyện thành 9 tầng. Lưu lại 3 năm về sau hay là xuống núi rồi. Sở Ly cau mày nói, cái môn này hạm xác thực đủ cao, trở thành núi trong đệ tử có gì tư chất yêu cầu. Chu Nguyên lắc đầu, chỉ có núi trong đệ tử biết rõ, nghe nói bắt đầu tu luyện ngự long quyết về sau. Có 2 cái nhiệm vụ trọng yếu nhất. Một cái là tu luyện ngự long quyết. Cái khác tựu là tìm kiếm đệ tử. Phải tìm được một cái phù hợp tư chất đệ tử. Chỉ có thể tìm một cái. Sở Ly đạo. Chu Nguyên gật đầu. Dẫn tiên sơn là nhất mạch đơn truyền. Vĩnh viễn không ngừng tục. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Chu Nguyên nói. Hơn nữa nghe nói chỉ có thể tìm được một cái. Những đệ tử này đều là thiên nhân chuyển thế mà đến. Cho nên mới có thể tu luyện ngự long quyết. Người bình thường căn bản không cách nào luyện thành ngự long quyết. Thiên nhân. Sở Ly kinh ngạc. Chu Nguyên khoát khoát tay nói. Đây chỉ là truyền thuyết. cũng không biết là thật là giả. Dù sao Dẫn Tiên Sơn phi thường kỳ diệu, linh khí đặc biệt nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một năm chống đỡ mà vượt bên ngoài mấy năm. Dù cho luyện không thành linh xà quyết cũng có tốt chỗ. Sở Ly nói, chẳng lẽ chúng ta ngoại trừ linh xà, còn có thể uy long? Chúng ta chỉ để ý linh xà, không dùng được những thứ khác. Chu Nguyên cười nói, Chu Kiệt tên kia không cần để ý đến hắn. Hắn không thể thế nào chúng ta. Sở Ly cau mày nói, ta giết hắn đi xa, sẽ không bị phạt, là hắn khiêu khích trước đây. Chu Nguyên khẽ nói, Sơn chủ làm việc công chính, sẽ không thiên vị hắn. Huống hồ Sơn chủ chính đang bế quan, cũng mặc kệ loại này nhàn sự. Hắn nếu là giết chúng ta đâu? Sở Ly đạo, Chu Nguyên nói, hắn không có lá gan kia. Chúng ta có thể không phải bình thường người. Dẫn Tiên Sơn lại siêu nhiên cũng không dám sằng bậy. Sở Ly gật gật đầu. Bọn họ đều là hoàng thất đệ tử, địa vị hơn xa thường nhân. Có thể hắn lại không phải. Chu Kiệt bây giờ nói không nhất định phải tìm cơ hội giết chính mình đâu rồi. Đáng tiếc Chu Kiệt cũng giết không được. Được muốn biện pháp khác. Vậy chúng ta có thể được đến Ngự Long Quyết sao? Sở Ly hỏi. Thông qua Ngự Long Quyết đến tìm hiểu Linh Xà Quyết hội lại càng dễ a. Luyện không thành Linh Xà Quyết, tựu không thấy được Ngự Long Quyết. Chu Nguyên lắc đầu nói, khỏi phải nói chúng ta, tựu là Chu Kiệt cũng chưa từng thấy qua Ngự Long Quyết. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Sở huynh đệ tư chất ngươi hơn người, đáng tiếc tư chất lại tốt, sợ cũng không có thể luyện Ngự Long Quyết. Chu Nguyên lắc đầu nói, xem trước một chút có thể hay không luyện thành Linh Xà Quyết a. Linh Xà Quyết uy lực rất cường. Hắn tự biết tư chất xa không bằng Sở Ly. Muốn luyện thành Linh Xà Quyết ít khả năng. Chỉ có thể tận lực nhiều luyện. Tranh thủ nhiều tại Dẫn Tiên Sơn nhiều ngốc một năm. Sở Ly cười nói, ta sẽ thỉnh Quốc Công Phủ hỗ trợ gieo trồng linh thảo. Ta cũng mời người hỗ trợ loại rồi. Chu Nguyên cười nói, ánh trăng mông lung. Sở Ly ngồi ở một gian trong phòng trong thùng gỗ. Trong thùng nóng hôi hổi, mùi thuốc nồng đậm. Hắn ngồi trên trong nước nóng, cảm thụ được kỳ dị dược lực theo trong lỗ chân lông chui vào, dung nhập kinh mạch nhiệt lưu trong. Linh Xà Quyết nội lực trí cương trí dương, cùng hắn từ trên trời thiên đoạt được linh khí tương tự. Mặc dù không bằng thiên ngoại thiên linh khí tinh thuần, lại ẩn ẩn có một phần bóng dáng. Cái này lại để cho Sở Ly kinh ngạc không thôi. Chí dương chí cương tâm pháp hắn cũng hiểu được một ít. Lại không cùng thiên ngoại thiên linh khí tương tự chính là. Chỉ có cái này Linh Xà Quyết có một tia thiên ngoại thiên linh khí bóng dáng. Xa không bằng thiên ngoại thiên linh khí. Cũng đã vượt quá còn lại chí cương chí dương nội lực. Hắn bỗng nhiên thấm nhuần Linh Xà Quyết chi diệu. Linh Xà Quyết danh tiếng rất có lừa gạt tính. Kỳ thật cái này tâm pháp cùng Linh Hạc Quyết chờ hoàn toàn bất đồng. Linh Hạc Quyết là thông qua tìm hiểu Linh Hạc Quyết thần vận mà chế thành tâm pháp. Sau khi luyện thành tựa như thân hóa Linh Hạc chi nhẹ nhàng mau lẹ. Linh Xà Quyết lại không phải tham khảo Linh Xà Quyết chi vận. Mà là có thể làm phàm xà hóa Linh Xà chi lực. Chu Nguyên lý giải căn bản là sai. Tu luyện về sau thân hóa Linh Xà. Lực lớn vô cùng. Đem Linh Xà Quyết thấy quá thấp. Dùng như vậy giải thích tu luyện rất khó luyện nổi danh đường. Sở Ly nếu không có tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh, tiếp xúc đến thiên ngoại thiên linh khí, cũng không cách nào phát hiện Linh Xà Quyết chi diệu. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên buông tha cho Linh Xà Quyết nội lực, trực tiếp đem ba mạch ở trong thiên ngoại thiên linh khí vận chuyển đến kỳ kinh bát mạch. Xuôi theo Linh Xà Quyết lộ tuyến vận chuyển, lập tức nhiệt lưu cuồn cuộn, chí dương chí cương chi khí hút vào dược lực mà càng phát ra hùng hậu. Linh Xà Quyết theo tầng thứ nhất một hơi tinh tiến đã đến tầng thứ ba. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.